Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 211 vứt đi thân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giò đấu hải thị rất được hoan nghênh, mỗi lần sau cuộc đấu lại thế lực mỗi gia tộc sẽ có điều chỉnh nhất định. Ngày đầu tiên đều là vài người tuổi trẻ tiến hành so đấu, ngoài Tống gia cùng Phương gia, Khách Triệu gia cùng Lý gia cũng không kém phần. Hai gia tộc này nhìn qua thực lực không tồi, hai người Phương Triệu nhất cùng Phương Thần ngồi ở trên đài cao, có thể rõ ràng mà nhìn đến tình huống chàng so đấu. Phụ thân, người kia có chút quen mắt hay? Trong mắt Phương Thần trong suốt trong, thoáng hiện tinh quang. Toàn bộ tinh lực Phương Triệu nhất đều trên người Tê công trai bảo bối, về phần những người khác cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Theo ánh mắt của hắn, Phương Triệu nhất nháy mắt cũng biết kia là thuật dịch dung, chỉ cần là người có ánh mắt cũng có thể nhìn ra. Là Phương Bình, nam tử thấp giọng mà nói, tuy rằng bọn họ sớm biết nữ nhân Phương Bình này tuyệt đối không thể thỏa hiệp nhanh như vậy, thậm chí còn sẽ cho bọn họ một cái kinh hỉ, ngược lại cũng không ngờ, nàng thế nhưng sẽ ở trận doanh Tống gia, cũng không biết khi Phương Lan Thiên phát hiện sẽ như thế nào. Phương Thần bừng tỉnh đại ngộ, trước kia hắn không có quan sát Phương Bình, hiện tại nhìn xem, rất đơn giản. Chúng ta đây, trong ánh mắt của hắn thoáng hiện nghịch ngợm, nếu Phương Bình đối với gia tộc cũng như thế này, huống chi là bọn hắn không phải người xa lạ. Làm cho nàng lộ diện mạo là tốt rồi. Phương Triệu nhất biết con trai mình đang suy nghĩ gì, vì thế trực tiếp bắt tay vào làm. Phương Bình thì ngồi ở bên người Tống Vinh, nhưng cảm thấy quá lộ liễu, vì thế nàng trộm mà đến một nơi khác ngồi xuống. Trong lòng Phương Bình vẫn có chút khẩn trương, dù sao lần đầu tiên nàng làm chuyện như vậy. Này, Phương Lan Thiên liếc nhìn liền thấy được con gái của mình, bên ngoài nàng không có thay đổi, thậm chí còn. Cả người đều tản ra lửa giận khủng bố, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ cúa, đây chính là con gái của mình thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ nàng không biết Tống gia đối với lang tộc bọn họ đã sớm như hổ rình mồi, chỉ bởi vì sợ kết giới lang tộc bọn họ mà thôi, bọn chúng mới không có tấn công. Phương Nghị nhìn mình phụ thân sắc mặt khó coi, nhìn lại muội muội của mình. Phụ thân, ta đi khuyên nhủ nàng đi. Trong lòng của hắn rất khiếp sợ, căn bản không có nghĩ tới muội muội của mình đầu phục địch nhân lớn nhất. Trước kia trong lòng mình, muội muội của chẳng qua là có chút tùy hứng, sau lại thay đổi cũng chỉ bởi tu vi lui mà thôi. Tối hôm qua, bọn họ liền phát hiện Phương Bình bỏ chạy, nhưng là có một số việc ra ngoài ý liệu bọn họ. Phương Lan Thiên hơi gật đầu. Nếu nàng thật là thờ ơ nói, kết quả, hắn coi như không có nữ nhi này. Lúc trước bởi mình thê vì, mới có thể sinh ra cảm xúc áy náy, bởi vì hắn sủng ái, lại biến thành hung thủ thương tổn nàng. Phương Bình có thể rõ ràng mà cảm nhận được ánh mắt sắc bén của cha mình, nhưng sau đó ngẫm lại thuật dịch dung, trực tiếp thẳng thân thể của. Nếu không phải phụ thân giúp đỡ đám người kia kia mình cũng sẽ không đi đến nông nỗi hôm nay. Tống Vinh chọn chọn mình lông mày, vớ lang tộc bên kia, hắn cũng chú ý tới, nhìn lại Phương Bình, thật sự là một xuẩn nữ nhân, nhưng hắn biết xuẩn nữ nhân sẽ cho mình lợi dụng, hơn nữa chủ lực Tống gia bọn họ căn bản liền không tại cuộc so đấu. Hiện tại mới ngày đầu tiên, bọn họ còn có thực nhiều thời giờ có thể tấn công lang tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Bình người này chỉ để rời đi lực chú ý những người khác. Phương Bình nhận được truyền âm, trong lòng cả kinh, nhưng lại đứng lên, từ chỗ ngồi rồi rời đi. Nơi so đấu là một đỉnh núi rất rộng lớn, rất nhiều người thường căn bản là nhìn không tới, bọn họ có kết giới thuộc về mình. Đây là tứ đại gia tộc đồng thời bố trí, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Phương Nghị nhìn muội muội, lúc này ánh mắt nàng, đã sớm không có không khí thiên chân vô tà, cả người đều tản ra lực lượng hắc ám, cấp người một loại cảm giác không thoải mái, hắn hô hút một hơi. Bình Nhi, ngươi nhưng biết mình đang làm cái gì không? Kỳ thật hắn cũng không muốn vừa mở miệng đã giáo huấn muội muội của mình, nhưng thời gian khẩn cấp, lang tộc bọn họ phát hiện tình huống như vậy, tin tưởng những người khác cũng như thế. Có lẽ trong lòng bọn họ còn cảm thấy kỳ quái, đại tiểu thư lang tộc thế nhưng sẽ đầu nhập vào Tống gia. Phương Bình vốn đang có chút chột dạ, vì nghe được hắn giáo huấn mình như vậy, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi lên. Phương Nghị, ngươi có tư cách gì giáo huấn ta? Chấm, người cũng chỉ là lang tộc thiếu chủ, cái gì cũng không biết mà thôi. Nếu không phải ỷ vào thân phận mình, bên trong lang tộc cái gì cũng không có. Bên trong đôi mắt Phương Bình, tràn ngập hận ý, nàng hoàn toàn quên, nếu không có phụ thân của nàng cùng ca ca che chở, nàng kia cũng sẽ không có hôm nay. Nghe được Phương Bình nói, bên trong đôi mắt Phương Nghị tràn ngập đau thương. Cho nên ngươi liền đầu nhập vào Tống gia, giúp đỡ địch nhân đối phó lang tộc chúng ta. Chấm, bọn họ cho ta cơ hội như vậy, vì sao ta không tiếp thụ? Phương Bình hỏi ngược lại, người buông tha ta chỉ có thể lựa chọn con đường của mình. Không khí rất khẩn trương, Phương Nghị nói, không được, ta muốn mang ngươi trở về. Sau khi nói xong, liền tính toán bắt lấy muội muội của mình, đem người mang về bên người cha mình. Phương Bình híp mắt, lực lượng màu xám, khi Phương Nghị còn không có ra tay khi, đã dã đi qua, nhất thời miệng phun máu tươi. Phương Nghị đã hôn mê, cuối cùng vì thất vọng mà nhìn muội muội của mình. Ngươi làm cái gì? Phương Bình sắc bén mà chất vấn, nàng muốn ngăn cản Phương Nghị mà thôi, nếu thật sự muốn xuống tay nói, nàng vẫn có chút sợ hãi. Chiêu Hoa cười xuất hiện, ngươi không tính toán làm gì hắn ra tay không có lưu tình, không phải ta, ngươi hiện tại đã bị nắm chắc. Chỉ có đem mâu thuẫn mở rộng mới có thể để cho Phương Bình cùng lang tộc mất khả năng vãn hồi. Phương Triệu Nhất nháy mắt cũng cảm giác được Chiêu Hoa, hắn biến mất tại chỗ cũ, lần thứ hai xuất hiện, nhìn đến Phương Nghị bị trọng thương, những người khác căn bản sẽ không có nhìn đến. Trên mặt nam tử thoáng hiện vẻ mặt khủng bố, Chiêu Hoa này rất giỏi ẩn nấp, lần thứ hai nhìn thoáng qua Phương Nghị, sau đó liền đem người mang về. Phương Nghị, cả Phương Lan Thiên trong vòng, những người khác nhìn đến Phương Nghị, trên mặt của mỗi người đều thoáng hiện liệt hỏa nồng đậm. Ta đi đến, hắn đã như vậy. Phương Triệu Nhất nói với Phương Lan Thiên, hắn đương nhiên nhìn thấu người trước mắt đang hoài nghi mình, bất quá. Tính nhẫn nại của ta không phải thực tốt. Hắn ghét nhất những người khác đối đãi chính mình như vậy, có việc cầu người thế nhưng còn như thế. Phương Lan Thiên cả kinh, thiếu chút nữa đã bị tâm ma xâm lấn. Trước đem Phương Nghị mang về, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết Phương Nghị phải đi tìm con gái của mình, cũng không ngờ, hắn thế nhưng trọng thương trở về. Động tĩnh lang tộc không nhỏ, rất nhiều người đều thấy được tình huống thiếu chủ lang tộc sinh tử không rõ, đều cảm thấy rất kỳ quái, cũng không nói gì thêm. Chuyện gia tộc mặt kiêng kỵ nhất gia tộc khác can thiệp, cho dù rất nhiều người đều tò mò, nhưng là không có ngăn bước mình. Những người khác đem Phương Nghị dẫn trở về, mà Phương Lan Thiên cũng không khả năng tiếp tục đãi ở trong này, hắn thực lo lắng thương thế Phương Nghị. Phương Thần thấy bọn họ đều đi rồi, không nghĩ gì, sau đó bảo cùng cha mình, người kia cũng hiểu được, hai người bọn họ đứng lên, đồng thời rời đi vị trí lang tộc. Một đại bộ phận lang tộc đều đi rồi, còn lại một mảnh trống rỗng, nhưng có các trưởng lão ở trong này chủ trì đại cục. Ngày đầu tiên Phương Dịch căn bản sẽ không có đi, hắn không thích loại so đấu nhàm chán này. Hoa, thực mời gọi, Phương Dịch nhìn đến sắc mặt nam tử xám trắng, tùy thời đều có khả năng tắt thở, trong lòng không khỏi cảm thán cuộc so đấu kịch liệt. Tuy rằng Phương Lan Thiên cũng muốn hắn tham gia so đấu, nhưng hắn không có hứng thú, hơn nữa hắn mới sinh ra, cũng không muốn bị thương. Người của lang tộc rất khẩn trương, thầy thuốc cũng dùng sức mạnh của mình trị liệu Phương Nghị, lại phát hiện sức mạnh của bọn họ căn bản không đi vào. Tộc trưởng, chúng ta không có cách nào. Người trị liệu áy náy mà nói, lúc này bọn họ rất thống hận chính mình, không trị liệu được cho thiếu chủ. Phương Lan Thiên nghe đến câu đó, cả người lùi lại mấy bước. Người nói Nghị Nhi hắn. Đây là lần đầu tiên hắn gọi Phương Nghị như thế, trước kia đều là nghiêm khắc gọi tên người thừa kế, tuyệt đối sẽ không để cho hắn xuất hiện ngoài ý muốn. Thiếu chủ không biết chúng lực lượng gì, chúng ta căn bản liền không có cách nào loại trừ, thậm chí cổ sức mạnh kia còn cắn nuốt. Người nọ vẻ mặt áy náy mà nói, trong ánh mắt của hắn đều là bi thương. Nếu thiếu chủ bọn họ ngoài ý kia đối lang tộc bọn họ đem là đả kích thế nào? Không, không, nhất định phải cứu hắn. Ánh mắt Phương Lan Thiên điên cuồng, sức mạnh có xu thế bạo đi. Tộc trưởng, người có thể hỏi vài vị khách nhân một chút, có lẽ bọn họ sẽ có biện pháp. Thấy mình tộc trưởng như thế này, cũng hiểu được hắn bị đả kích. Phương Triệu Nhất cùng Phương Thần Tại vừa mới ngồi xuống, liền nhìn đến bóng dáng Phương Lan Thiên. Bùm, một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Phương tiên sinh, trước đều là lỗi của ta, cầu ngươi nhất định phải cứu cứu Nghị Nhi. Lúc này bên trong đôi mắt Phương Lan Thiên, đều là bi thống. Vì nhi tử, hắn chuyện gì đều có thể làm. Trước kia hắn cho rằng họ thiếu chủ lang tộc tuyệt đối sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng người xuống tay còn có thể là con gái của mình. Phương Thần kinh hãi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sức mạnh trên người Phương Nghị tương tự cùng hư vô, nhưng không có mạnh như vậy. Phương Triệu Nhất ôn nhu mà giải thích với con trai mình, về phần Phương Lan Thiên, hắn không thèm nhìn. Cách chương.